3. Những người bạn. Thật vậy, này các tỷ kheo ấy là ác thân hữu, ác bần hữu, ác bạn bè, thân cận, hầu hạ, tôn kính ác thân hữu, chấp nhận tà kiến của họ sẽ làm cho viên mãn hành trì pháp, sự kiện này không xảy ra. Không viên mãn hành trì pháp sẽ có thể làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này không xảy ra. Không viên mãn hữu học pháp sẽ viên mãn các giới luật, sự kiện này không xảy ra. Không viên mãn các giới luật sẽ từ bỏ dục tham, sắc tham hay vô sắc tham, sự kiện này không xảy ra. Thật vậy, này các tỷ kheo ấy là thiện thân hữu, thiện bần hữu, thiện bè bạn, thân cận, hầu hạ, tôn kính thiện thân hữu, chấp nhận chánh kiến của họ, sẽ làm cho viên mãn hành trì pháp, sự kiện này có xảy ra. Sau khi viên mãn hành trì pháp, sẽ có thể làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp, sẽ làm cho viên mãn các giới luật, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn các giới luật, sẽ từ bỏ dục tham, sắc tham hay vô sắc tham. Tiếp theo là cái kinh lễ đảng. Có một lần nó nghe anh em, có một lần nghe anh em ngày mới vào bạch thật cái bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng đời tu rất cần cái và bạn bè, không? Rất cần đến sự hỗ trợ của bạn bè. Con thậm chí con còn nghĩ một nửa đời tu là cần đến bạn bè, liên hệ tới bạn bè trên nền tảng giúp đỡ của bạn bè. Thì Đức Phật giải rằng này anh em đang. Ta nói rằng không phải một nửa mà là toàn bộ đời sống của anh này được thiết lập trên cái tình bạn. Thì một cái người mà đọc không có kỹ hoặc là cái đầu óc lười suy tư, họ sẽ rất là ngạc nhiên. Ủa tại sao mà mình tu nữa mình mà tại sao đây chính cái con người xác nhận là toàn bộ đời tu chứ không phải một nửa mà toàn bộ đời tu được thiết lập trên tình bạn. Xin thưa, để chữ cái chữ bạn là phải hiểu nhiều nghĩa như sau. Thứ nhất bạn ở đây không chỉ riêng là những cái hình hài có hai tay hai chân và một cái đầu nha, mà bạn ở đây là những gì mà chúng ta thường xuyên gặp gỡ, thường xuyên tiếp xúc, va chạm, sống cùng với nó, thì cái đó là bạn. Thí dụ như những cái loại sách báo nào, những trang web nào mà tôi thường xuyên tìm đến để mà đọc, những loại người nào tôi thường xuyên tiếp xúc đã đành, mà kể cả những người tôi thường xuyên text chat, tôi thường xuyên email, thường xuyên điện thoại, thường xuyên Viber, thường xuyên WhatsApp đó, thì cái đó, đó là những người bạn nha, mà trong đó bao gồm những thứ không phải là tay chân, nó không có cần đến tay chân, những chưa kể những cái thứ tâm trạng nào mà tôi thường sống với nó thì nó cũng là bạn của tôi. Như Đức Phật đã từng có dùng cái chữ gọi là tanh hạ đút tí và cà, có nghĩa là ngày cái từ đó dùng những người sống nhiều với tha mái, lấy tha mái làm bạn, có nghĩa là lên giường ngủ mà cũng thích này thích kia, thức dậy bỏ chân xuống giường bước đi bắt đầu một ngày mới thì cũng sống trong cái cảm giác là thích cái này thích cái kia đó, nhớ nha. Như vậy thì bạn ở đây có nghĩa là người vật hoặc là một trạng thái tâm lý, một cái cảm xúc nào đó, một cái trạng thái tinh thần, một cảm xúc nào đó mà mình thường xuyên cọ chạm, gặp gỡ, tiếp xúc, gần gũi nó, thì những cái đó được gọi là bạn. Nhớ nha. Đây là lý do vì đâu mà Phật dạy rằng toàn bộ đời sống phạm hạnh được gọi là thiết lập, được thiết lập trên gọi là cái tình bạn này, chứ bạn có nghĩa là cái đầu mình thường nghĩ nhiều về cái gì thì có nghĩa là mình đang sống với cái người bạn đó đó, cái người bạn tâm linh tinh thần đó. Nhớ nha, cái này lớn chuyện lắm, lớn chuyện lắm. Thứ nhất là mình hiểu sai cái chữ bạn ở đây, thứ hai là mình đâu có ngờ là những cái chuyện mà mình thường suy nghĩ nó quan trọng như vậy. Bởi vì tôi thì tôi có chồng, tôi có con, tôi có vợ, đúng. Nhưng mà một ngày thì tôi rảnh tôi cũng ngồi sáng lượng tiếng gì cũng tiếng gì thôi chứ, không có ai, có ai cư sĩ được như tôi không, có ai người cư sĩ nào được như tôi không? Vừa lo chồng nè, lo vợ nè, lo con nè, lo cha lo mẹ, đi làm công sở về là cứ sáng tiếng chiều tiếng tôi việc nghĩ có đủ ra bằng. Tuy nhiên làm ơn nhớ dùm, một ngày nó 24 tiếng, ngoài 2 cái giờ ngồi thì nó ra anh sống bằng cái đầu anh á, cái đầu anh ấy, anh sống bằng cái tâm trạng gì, anh nghĩ nhiều về cái gì nha, nhớ anh nghĩ nhiều về cái gì. Thì cái đó đó chính là bạn của anh nha, chứ không phải là mấy cái tay phải hai đầu hai tay hay mà hai tay hai chân như một cái đầu mới gọi là bạn. Không, bạn là những gì mà anh tiếp xúc gần gũi, cọ xát, va chạm, gặp gỡ, tương phùng thường xuyên nhất. Nhớ nha. Cho nên nó trong cái bài kinh 67 thì ngài dạy rất rõ là khi mà chơi với bạn xấu đó, dầu đó là người hay là cái gì đó, khi mà tiếp xúc, khi thường xuyên chơi bạn xấu, khi thường xuyên làm nghiệp xấu, thường xuyên suy nghĩ chuyện xấu đó, thì không cách nào mà thành tựu được cái đạo nghiệp giải thoát, chuyện đó không bao giờ có. Bạn cái này nếu mà các vị đọc một mình á thấy nó có gì ghê đó, nhưng mà kinh này nếu mà được nghe ai gợi ý đó, các vị sẽ nhận ra những chuyện lớn lắm. Bây giờ bài kinh này nếu cần mình làm một cái outline bài kinh này là như thế này: toàn bộ đạo nghiệp hôm nay của ta, toàn bộ đạo nghiệp hôm nay của ta, toàn bộ cái đường đi lối về mai này của ta, toàn bộ cái sự, toàn bộ gạch dưới bằng mực đỏ nha, toàn bộ đời sống hiện tại của ta, toàn bộ cái đường đi lối về của ta mai này, nó đều nằm gọn trong những gì ta lưu tâm, ta nặng lòng với nó trong từng phút giây hiện tại. Nhớ nha. Đó, lớn chuyện vậy đó. Ta nghĩ nhiều về cái gì, ta thường cọ xát gặp gỡ về cái gì, thì đó chính là cái đường đi lối về cho mai sau của ta nha. Chứ còn bài kinh này không phải đơn giản như mình nghĩ, mình liếc mà mình thấy nói sơ. Cho nên tôi nói hoài, tôi nói để ý trong mỗi ngày mình thích cái gì, mình ghét cái gì, cái đó nó quan trọng lắm. Bởi vì chính những cái thích cái ghét đó, nếu mình sớm phát hiện kịp thời thì mình sẽ có những cái thay đổi rất là ngoạn mục trong đời sống của mình. Bởi vì các vị biết không, có những cái thích mà mình chiều nó đó là mình hư, và có những cái mà mình không có ghét đó mà lo chống trả nó, lo đối kháng nó, lo tống khứ nó, lo giải trừ nó là mình cũng hư. Thí dụ như mình sẽ cực, mình sẽ cực, hay là mình muốn trốn lánh một cái gì đó, một cái trách nhiệm gì đó chẳng hạn như vậy. Mà khi mà mình muốn vì chạy trốn cái này cái kia, vì thích, vì theo đuổi cái này cái kia, thì chuyện xấu gì mình cũng làm hết, các bạn biết không? Chuyện xấu gì cũng làm hết. Cho nên nên thường xuyên kiểm soát coi ta thích cái gì và ghét cái gì. Thường khi đông trong đời sống của phàm phu, chính vì để giải quyết cái thích và cái ghét, chuyện gì ta cũng làm. Đấy. Thì chính vì vậy đó, chính vì cái điều mà tôi nói là thích và ghét nó quan trọng như vậy, là bởi vì sao? Là bởi vì thích và ghét nó chính là những người bạn mà ta phải sống với nó rất là thường. Thường ở đây tôi nhắc lại, đây bạn ở đây hiểu trên cả hai cái nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng, nhớ nha, nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen tức là những cái cá thể động vật có một đầu hai tay hai chân và một quốc tịch nha, những cá thể động vật một đầu hai tay hai chân và có quốc tịch, có ngôn ngữ, thì cái đó được gọi là người, hiểu chưa? Nhưng mà đó, ở đây nó ngoài cái là cá thể động vật ra, nó còn có một chuyện nữa, nó là những gì mà chúng ta thường xuyên cọ xát qua chạm, gặp gỡ, tương phục, tương ngộ. Rồi.